Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, Ngũ Thông Thần, chương 1240, Ngũ Thông Thần, nhưng hiện ở cái này hỗn loạn thời điểm, vận xui bám thân không khác nào tự tìm đường chết rồi. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không phải vì những này tín đồ ai thán. Chỉ là kiêng kỵ cái kia ngũ ý thần thủ đoạn, lấy Vệ Tiểu Bắc trước ý nghĩ, chính là trực tiếp giết ra ngoài, phá hủy tượng thần, đem cái kia ngũ ý thần bức ra, trực tiếp đánh giết. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình cần ổn thỏa một điểm làm việc mới được. Nếu không thì, sợ ý một chút, bị cái kia ngũ ý thần âm rồi, liền gặp vận rủi lớn rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái kia ngũ ý thần sự ảnh hưởng này vận thế thủ đoạn là làm sao triển khai, cho nên cần càng cẩn thận một ít mới được. Nhưng này tượng thần bên trên tụ tập không ít quất sắc yên vụ. Đó là tượng thần tụ tập lực hương hòa, ngoại trừ màu sắc ở ngoài, nhìn qua trái lại cùng tín ngưỡng chi lực khác biệt không lớn. Muốn nói lực hương hòa cùng tín ngưỡng chi lực sản sinh địa điểm vẫn còn có chút không giống nhau. Lắm, tín ngưỡng chi lực chủ yếu là từ tín đồ đỉnh đầu trôi. Mà cái kia lực hương hòa nhưng là những kia tín đồ đem hương nến sen vào lư hương sau khi. Bọn họ cầu khẩn thời điểm, từ thiêu đốt hương nến bên trên sản sinh. Rất hiển nhiên, này thiêu đốt hương nến cùng tín đồ cầu khẩn hai người này cũng không thiếu. Thiếu hút bất luận một loại nào, cũng không thể sản sinh lực hương hòa, đồng thời lực hương hòa để Vệ Tiểu Bắc thoáng có chút không quá thoải mái. Đại khái là lực hương hòa bên trong bao hàm lượng lớn tâm tình dục vọng ảnh hưởng. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc tìm phụ cận nhất đống bỏ đi cao lầu, bỏ lên, chọn cái vị trí thật tốt, thuận tiện mình có thể bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm cái kia bỏ đi công trường động tĩnh. Theo bóng đêm càng ngày càng sâu, đến đây thắp hương tín đồ số lượng từ từ giảm thiểu. Rốt cục, cái cuối cùng tín đồ rời đi, những kia ở bốn canh gác bãi phụ trách an toàn bọn côn đồ liền ở đại chủ tế triệu tập dưới tụ tập. Rồi lại đây, mà tinh thần của bọn họ cũng từ trước buồn ngủ trở nên hưng phấn lên. Tựa hồ đối với bọn họ tới nói, tín đồ rời đi, mang ý nghĩa một loại cuồng hoan thời khắc đến, ngũ ý thần ở trên, nguyện ngũ ý thần phù hộ các ngươi. Người đại chủ kia tế tên béo lúc này nói rồi vài câu quen dùng lời dạo đầu. Sau đó lớn tiếng hét lớn một tiếng, đem hiến cho ngũ ý thần tế phẩm áp lên đến. Lập tức mấy tên côn đồ liền rất vui mừng bôn vào bỏ đi công trường mặt bên một tòa nhà lầu bên. Trong, rất nhanh ở một trận quát lớn tiếng mắng chửi bên trong, đem một đám người cho chạy ra, đây là một đám nữ nhân, không sai, hơn 10 sợ đến toàn thân run rẩy nữ nhân, trong đó có 12-13 tuổi, 15-16 tuổi, 18-19 tuổi, hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi, từ đậu khấu thiếu nữ đến mùa hoa thiếu phụ, không nói tuyệt sắc vô song. Nhưng ít ra mỗi người lớn lên cũng không tệ, trong đó mấy cái có thể nói hoa khôi của trường cấp bậc. Kém cỏi nhất cũng được cho là ban hoa, nhưng các nàng quần áo đại thể bị xé được rách nát. Không ít địa phương đều lộ ra, không thể nghi ngờ, những này dáng vẻ cô gái đối với những tên côn đồ kia là rất có sức mê hoặc. Cho nên cái kia mấy tên côn đồ thừa dịp xua đuổi những cô gái này tới được thời điểm. Nhân cơ hội ở tại chỗ yếu dở trò, mò những cô gái kia sắc mặt đỏ bừng, nhưng các nàng nhưng giận mà không dám nói gì. Rất hiển nhiên, những cô gái này ghép lại không phải tự nguyện đi tới nơi này. Những tên côn đồ kia chọn dùng thủ đoạn không phải bắt cóc chính là đe dọa. Hơn 10 nữ nhân bị chạy tới trước tượng thần, người đại chủ kia tế tên béo dùng ánh mắt tham lam ở những cô gái này trên người qua lại quét hai. Vòng, trong lòng thầm than đáng tiếc, con này ăn thang chính mình là không thể nào ăn rồi. Bất quá, hai đạo thang, chính mình vẫn rất có hy vọng. Sau đó, đại chủ tế tên béo lại nhìn những kia từng cái mũi thở mở ra. Kích động đến sắc mặt ửng hồng lưu manh vài lần, trong lòng cực kỳ khinh bỉ, những tên côn đồ này trong lòng suy nghĩ. Chính mình tự nhiên là biết đến. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ăn một ít tàn thang còn lại thủy rồi. Đại chủ tế tên béo trong lòng nghĩ cho vào sự tình. Không nói gì, nhưng lúc này một tên lưu manh đại khái là có chút không nhịn được rồi. Dĩ nhiên ôm rồi bên trong xinh đẹp nhất nữ tử, mở ra tấm kia sú miệng liền hôn xuống. Lớn mặt, người đại chủ kia tế tên béo nghe được nữ tử tiếng thét chói tai thời điểm liền phục hồi tinh. Thần lại, nhìn thấy cái kia lưu manh hành vi không khỏi trong lòng một trận tức giận. Những người này đại khái là đoạn thời gian gần đây trải qua quá thoải mái rồi. Cần thu vừa thu lại ra rồi. Đây là địa phương nào? Tùy vào ngươi làm bừa sao? Này chọc giận rồi ngụ ý thần. Sợ rằng ngay cả mình đều sẽ phải chịu trừng phạt. Nghĩ đến đây, người đại chủ kia tế tên béo liền vọt tới. Trực tiếp một bạt tai liền phiến ở cái kia lưu manh sắc mặt. Một bạt tai này tát đến cái kia lưu manh trực tiếp liền ở tại chỗ đánh cái toàn. Thiếu một chút một con ngã xuống đất. Lão đại, ngươi đánh ta, được rồi, tên côn đồ này nghe vào làm sao liền như vậy quái dị. Gần giống như oán phụ khiển trách quá trớn lão công như thế. Đánh ngươi làm sao rồi? Đùng, lại một bạt tai, phiến ở lưu manh trên mặt. Người đại chủ này tế tên béo đại khái là nói một không hai quen rồi. Nơi nào cho phép thủ hạ này cùng mình tranh luận, trực tiếp liền hoa hoa hoa, lại liền quạt mấy cái. Cái kia lưu manh trước đại khái ở trong huyện thành nhỏ cũng sống đến mức có chút địa vị. Chỉ có điều bị này tên béo cho thu phục rồi. Hiện ở sợ ý một chút liền ngay cả ai mấy lần bạt tai. Càng nguy hiểm hơn chính là bên cạnh còn có nhiều như vậy huynh đệ nhìn. Tên côn đồ này liền cảm giác mình thể diện chịu đến rồi đạp lên. Đối với hắn như vậy lưu manh mà nói, đầu có thể cắt đứt huyết có thể lưu, da mặt không thể đạp. Cho nên trong lúc nhất thời lửa giận trên dành ra, thoáng qua trong lúc đó liền bị lửa giận trùng hôn mê đầu óc. Nơi nào còn nhớ người đại chủ này tế là ai? Tay phải ở bên hông một màn, liền rút ra một cây chủy thủ, hướng về tên béo đâm tới. Ồ, ngươi còn muốn phiên thiên rồi. Tên béo đối với lưu manh phản kháng cực kỳ tức giận. Hữu duỗi tay một cái kia mập mạp bàn tay thoáng qua trong lúc đó liền biến thành một con móng vuốt sói. Trở tay vỗ một cái, liền đem cái kia lưu manh chủy thủ trên tay vuốt ve. Sau khi sắc bén móng vuốt chộp vào rồi cái kia lưu manh trên cổ. Nhẹ nhàng phát lực, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Cái kia lưu manh cái cổ liền bị móng vuốt sói bẻ gãy. Theo đại chủ tế tên béo buông lỏng tay. Cái kia lưu manh thân thể lập tức buông mình mềm nhũn xuống. Thấy cảnh này, không chỉ những cô gái kia sợ đến co lại thành một đoàn. Liền ngay cả những tên côn đồ kia đều từng cái hút vào hơi lạnh. Có chút không dám tin tưởng nhìn người đại chủ kia tế tên béo. Muốn nói trước này tên béo đem bọn họ triệu tập lên. Tuy rằng hiển lộ rồi mấy tay, nhưng nhìn qua cũng không phải lòng dạ độc ác hạng người. Để bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia lưu manh vẻn vẹn chỉ là hôn một cái nữ nhân. Liền bị giết chết rồi. Đương nhiên, lưu manh rút ra chủy thủ là to lớn nhất dụ bởi vì bọn họ ngã không nghĩ tới, chỉ là cảm giác đại chủ tế trở nên lòng dạ độc ác rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, đại chủ tế giết chết tên côn đồ kia sau khi lập tức liền đè ép rồi bãi. Những tên côn đồ này bên trong mặc dù là lá gan to lớn nhất, lúc này cũng biến thành thật lên. Nghe được đại chủ tế để bọn họ đem những cô gái này vạch trần quần áo. Cũng không dám nhân cơ hội tái máy tay chân rồi. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc cân nhắc qua ra tay đem những cô gái này cho cứu được. Nhưng nếu như sợ ý một chút đem cho bị sa vào, vậy thì có chút không quá trị được. Bởi vậy cũng có thể thấy được, vệ tiểu bắc xác thực không phải loại kia người hiền lành. Hoặc là nói là thánh mẫu. Có lúc, vệ tiểu bắc có lẽ sẽ bởi vì nào đó một số chuyện xuất thủ cứu nhân. Nhưng nếu như kẻ địch rất cường đại, hắn hay là sẽ chờ đợi, những cô gái này đang bị vạch trần quần áo thời điểm. Có sợ đến cúi đầu gào khóc, có thì lại bắt đầu liều mạng phản kháng, có thì lại liều mạng xin tha, nhưng không bất kể các nàng là gào khóc, phản kháng vẫn là xin tha. Ở hơn 30 số lưu manh trước mặt, cũng không thể tránh thoát này nhất vận rồi. Bất quá, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc con mắt chăm chú vào rồi cái kia tượng thần bên trên. Theo những cô gái kia bị hết mức vạch trần quần áo, cái kia năm tôn tượng thần liền bắt đầu có động tĩnh. Từng sợi hồng nhạt yên vụ từ năm tôn tượng thần ăn trong mũi phun ra. Trong nháy mắt liền đem những cô gái kia bao phủ trong lúc. Kép lại cấp tốc hướng về bốn khuếch tán ra đến. Đồng thời một cái nghe vào rất âm thanh uy nghiêm ở này bỏ đi công trường trên đột nhiên vang lên. Năm thần xuất hành, phàm nhân lui ra, người đại chủ kia tế tên béo nghe được âm thanh này vang lên thời điểm. Chút nào không dám có mảy may chần chờ. Vội vàng liền bắt chuyện những tên côn đồ kia theo chính mình rời đi. Rất hiển nhiên, chuyện kế tiếp kép lại không phải đại chủ tế có thể nhìn thấy rồi. Hắn chỉ cần chúng hưng đông thời điểm lại đây kiểm tra tình huống là tốt rồi. Nói thật, bên trong có chút gia nhập thời gian không lâu lưu manh còn có chút không quá đồng ý rời đi. Nhưng người đại chủ kia thế nhưng không chút nào mảy may nương tay. Trực tiếp chính là một cái bạt tai mạnh đi tới, phiến được đối phương đầu óc choáng váng, không thể không theo rời đi, theo đại chủ tế, lưu manh rời đi, trước tượng thần hồng nhạt yên vụ trở nên càng ngày càng nồng nặc rồi. Những cô gái kia nhìn thấy quỷ dị như thế biến hóa. Sau khi lại thấy đại chủ tế, lưu manh chúng nhân hết mức rời đi, từng cái trong lòng trái lại có chút sợ sệt. Vốn định liều mạng đứng dậy theo rời đi, có thể các nàng trước đã hút vào không ít hồng nhạt yên vụ. Chờ các nàng đứng dậy thời điểm, cũng đã là thần trí mơ hồ, dĩ nhiên lẫn nhau trong lúc đó hai tay lẫn nhau xoa xoa lên. Mạnh một bộ cảnh xuân, sán lạn đồ, liền ngay cả ở một bên ngồi xổm điều tra tình huống Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng cảm giác mình có chút đáng thẹn rồi. Cái kia hồng nhạt yên vụ khuếch tán tốc độ cực nhanh. Liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc cũng không cẩn thận dính lên rồi một điểm. Lại phối hợp những cô gái kia lúc này cử động, đều sẽ cho người trong lòng trở nên hơi táo bạo. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chịu đến điểm này ảnh hưởng. Cương hạn ý chí lực lượng lập tức liền quét sạch rồi trong đầu ý nghĩ đẹp đẽ. Liền ngay cả cái kia hút vào một điểm hồng nhạt yên vụ. Cũng bị lập tức vận chuyển thật hống cho bài xích rồi đi ra. Trước sau không tới nửa hơi thở thời gian, Vệ Tiểu Bắc con mắt liền khôi phục rồi trước sáng sủa. Mặc dù là nhìn đám kia nữ nhân xinh đẹp tư thái, trong lòng cũng không có cái gì sóng lớn hiện lên. Đang lúc này, cái kia năm tôn tượng thần ngơ ngác xuất hiện biến hóa. Ở cái kia hồng nhạt yên vụ bao phủ xuống. Năm tôn tượng thần từng cái từ trên tế đàn nhảy xuống. Chúng nó bên ngoài cơ thể đang không ngừng rơi xuống tảng đá xác tự mình hạ xuống. Đợi đến chúng nó đi tới đám kia trước mặt nữ nhân thời điểm. Chúng nó đã biến thành chân nhân. Muốn nói cái kia năm tôn tượng thần nguyên bản chính là anh tuấn nam nhân dáng dấp. Mà hiện tại biến thành chân nhân sau khi, chúng nó hình dạng từng cái càng là tuấn lãng rồi mấy phần. Chỉ có điều chúng nó nhìn chằm chằm những nữ nhân kia trong đôi mắt chất chứa cho vào vô tận tà. Niệm mần ni, vù vù, đại ca, ta có thể không nhịn được rồi, một người trong đó phát sinh rồi dường như chưa kêu âm thanh. Sau khi cũng mặc kệ không hỏi, liền đem nhất nữ tử ôm vào trong lòng, dở chó, gần giống như ở trong núi sâu nín mấy chục năm dã nhân. Có này cái thứ nhất mới đầu. Như vậy còn lại bốn người cũng không có khách khí, nhảy vào nữ trong đám người, trái ôm phải ấp, tùy ý dâm nhạc lên, chưa xong còn tiếp, hết chương.